Niên niên hữu dư, chương 7, góc truyện audio.com. Ninh Dĩ Tầm ăn cơm chưa xong cũng không trở về phòng liền, mà là ra sofa ngoài phòng khách, mở di động xem tin tức giải trí của chính mình. Quả nhiên, tất cả tin tức đều là Ninh Dĩ Tầm sắp gả đại gia. Ninh Dĩ Tầm nhìn qua vài chữ, sau đó bắt đầu lướt nhanh. Ninh Dĩ Tầm ngẩng đầu, phát hiện Niên Ấu Dư vẫn chưa rời đi. Nàng cũng ngồi ở một cái sofa khác, cầm di động lướt web. Bản thân cô đến gần nàng cũng chưa phát hiện. Ninh Dĩ Tầm đi đến gần, mắt vô cùng tốt không cẩn thận thấy trên y di động Niên Ấu Dư đang dừng ở hình ảnh của mình. Xem ra không cho phép quang minh chính đại nhìn, thì cũng ngầm lén lút nhìn hình chụp của mình. Ninh Dĩ Tầm thành danh lâu như vậy, tất nhiên cũng đã gặp qua vô số fan điên cuồng. Trong mắt Ninh Dĩ Tầm, biểu hiện của Niên Ấu Dư đã bị Ninh Dĩ Tầm liệt vào dạng fan cuồng rồi. Phòng tập gym ở đâu? Ninh Dĩ Tầm cảm thấy bản thân đã rất nhiều ngày không đi tập thể du xê. Là nhân vật của công chúng, đối với ngoại hình của mình Ninh Dĩ Tầm cũng có yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Tuy rằng Ninh Dĩ Tầm đã sớm đạt được giải kim mã, bỏ qua cái danh hiệu bình hoa di động rồi, nhưng vì bảo trì dáng người, muốn xinh đẹp, là ngôi sao bình thường, thì dung mạo tuyệt đối chiếm phân hạng không nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Có fan còn cố tình nói như thế này với Ninh Dĩ Tầm, rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, còn muốn cố tình dựa vào tài hoa làm cái gì? Niên Ấu Dư bị âm thanh của Ninh Dĩ Tầm làm kinh ngạc một chút. Nhanh chóng bấm nút tắt màn hình. Nàng ý thức được vừa rồi có thể là Ninh Dĩ Tầm đã nhìn thấy được ảnh chụp của mình trên y màn hình. Mặt nàng đỏ lên, Ninh Dĩ Tầm có phải cảm thấy mình biến thái hay không đây? Vừa rồi nhìn lén nàng, bây giờ lại xem ảnh chụp của nàng, bộ dáng Niên Ấu Dư bối rối, đỏ mặt lên, làm cho Ninh Dĩ Tầm nâng khóe miệng. Có fan cuồng nhiệt như vậy đối với người xem diễn xuất là sự sống, có phải được xem như là một loại khẳng định hay không đây? Em không có nhìn ảnh chụp của chị, chỉ là vô tình lướt đến thôi, Niên Ấu Dư giải thích nói. Nhưng rất nhanh phát hiện mình đang càng tô càng đen. Căn bản là nàng không dám nhìn phản ứng của Ninh Dĩ Tầm nữa. Dù sao nàng cũng hận hiện tại không có cái lỗ nào để nàng trốn vào đi. Nhìn sắc mặt Niên Ấu Dư ngày càng đỏ, Ninh Dĩ Tầm thầm nghĩ hình như kế nữ tương lai này da mặt rất mỏng hay sao ấy. Vậy người thật đẹp hay ảnh chụp đẹp hơn? Ninh Dĩ Tầm cười như không cười hỏi. Hiển nhiên Niên Ấu Dư không dự đoán được Ninh Dĩ Tầm sẽ hỏi như vậy. Hơn nữa nghe giọng nói, Niên Ấu Dư cũng không đoán được cảm xúc không vui như vừa rồi. Như vậy Niên Ấu Dư mới dám vụng trộm nhìn phản ứng của Ninh Dĩ Tầm một chút. Biểu tình của Ninh Dĩ Tầm quả nhiên không tức giận, ngược lại, trong mắt còn có ý tứ trêu tức. Ninh Dĩ Tầm đang giễu cợt mình sao? Nghĩ như vậy là mặt Niên Ấu Dư lại nóng hơn nữa. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy kế nữ tương lai này thực đúng là rất dễ dàng bị đỏ mặt. Mặt thực sự rất đỏ. Ninh Dĩ Tầm cũng hoài nghi gương mặt kia có thể nhỏ ra máu được hay không? Phòng tập gym ở đâu? Ninh Dĩ Tầm khẳng định Niên Ấu Dư vừa rồi không có nghe mình hỏi. Em đưa chị đi, tuy rằng Niên Ấu Dư có thể chỉ chỗ cho Ninh Dĩ Tầm, nhưng nàng vẫn hy vọng mình có thể đưa Ninh Dĩ Tầm đi. Đối với Ninh Dĩ Tầm nàng luôn rất nhiệt tâm, bằng không sao có thể xem là fan cuồng được. Ninh Dĩ Tầm không có từ chối. Đi theo Niên Ấu Dư đến phòng tập. Chị muốn tập thể du xê sao? Niên Ấu Dư hỏi. Chị có để ý phòng tập nhiều người không? Niên Ấu Dư hỏi trước. Nghĩ đến chuyện có cơ hội cùng tập thể du xê chung với Ninh Dĩ Tầm, tâm tình Niên Ấu Dư lại bắt đầu sao động lên. Không ngại, nhưng hy vọng em không ngắm trộm tôi nữa. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy trình độ fan cuồng của Niên Ấu Dư, trộm ngắm hay cái gì đó, hoàn toàn có khả năng. Niên Ấu Dư nghe Ninh Dĩ Tầm nói như vậy, mặt lại đỏ lên, quả nhiên trong cảm nhận của Ninh Dĩ Tầm, mình đã được coi như fan cuồng rình coi rồi. Nàng thực sự không có cuồng lắm, trong lòng Niên Ấu dự yếu đuối phản đối, nhưng vẫn còn sót lại chút ít lo lắng. Bất quá, Ninh Dĩ Tầm đồng ý để mình cùng tập, Niên Ấu dư cảm thấy ra mặt dày một chút ở lại cũng được. Ninh Dĩ Tầm phát hiện phòng tập gym của Niên gia so với phòng tập gym của mình đang tập gần như là hoàn toàn đầy đủ. Hiển nhiên chủ nhân của phòng này cũng có thường xuyên sử dụng. Phòng tập này là em dùng sao? Ninh Dĩ Tầm hỏi, vâng, em và ba ba đều có dùng. Niên Ấu Dư vẫn là đưa con nhu thuận, tranh thủ kiếm chút điểm cho ba ba mình. Tuy rằng ba ba nàng thực sự rất bận, số lần dùng cũng không nhiều, nhưng vẫn xem như là có dùng, cũng không tính là nàng nói dối. Hiển nhiên Niên Ấu Dư cũng không biết, sở dĩ ba ba nàng đi vào phòng tập, có đôi khi là muốn có thời gian ở cùng với nàng. À, đối với Niên Tông Hán, Ninh Dĩ Tầm không có hứng thú. Tất nhiên Niên Ấu Dư cũng phát hiện, Ninh Dĩ Tầm cũng không phải là thực sự thích ba ba. Nhưng vì sao lại phải gả cho ba ba? Trong lòng Niên Ấu Dư cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi ra miệng. Ninh Dĩ Tầm chọn chạy bộ, Niên Ấu Dư cũng chọn chạy bộ. Dù sao nhà nàng cũng không thiếu máy chạy bộ. Hơn nữa hai máy chạy bộ cũng đặt gần nhau. Niên Ấu Dư nghĩ đến Ninh Dĩ Tầm vận động bên cạnh mình, liền có loại hạnh phúc đột nhiên kéo đến. Niên Ấu Dư khắc chế mong muốn ngắm trộm Ninh Dĩ Tầm, nhưng vẫn không tự chủ được mà vô thức liếc nhìn một hai cái. Đặc biệt sau khi Ninh Dĩ Tầm vận động hơn 10 phút sau đó, cởi áo khoác ngoài ra, chỉ còn lại a sắc olot thể thao và quần đùi. Niên Ấu Dư đột nhiên nhớ đến bộ phim điện ảnh đạt giải của Ninh Dĩ Tầm. Là số ít phim Ninh Dĩ Tầm có quay cảnh nóng. Cảnh nóng trong phim đó cực kỳ duy mỹ. Dáng người Ninh Dĩ Tầm trong bộ phim đó cùng dáng người hiện tại thực giống nhau, làm cho Niên Ấu Dư không hiểu sao có chút ngượng ngùng. Hình như nàng có suy nghĩ bất kính với Ninh Dĩ Tầm rồi. Niên Ấu Dư nhớ đến đám fan cuồng đánh giá Ninh Dĩ Tầm. Nhan sắc đẹp, dáng người đẹp, diễn xuất hoàn hảo, điểm chết người là còn có thể ca hát, quả thực là không chừa đường sống cho các nữ minh tinh khác mà. Tuy Niên Ấu Dư cảm thấy đánh giá này có chút khoa trương, nhưng xét về ý nghĩa mà nói, trong mắt nhiều fan cảm nhận, Ninh Dĩ Tầm là hoàn mỹ. Tất nhiên, trong lòng Niên Ấu Dư cũng là như thế, giống như bình thường Ninh Dĩ Tầm khá cao ngạo và lạnh lùng, nhưng cũng bị fan xét thành tính cách khí chất. Ninh Dĩ Tầm phát hiện thể lực Niên Ấu Dư tốt hơn mình nhiều lắm. Mình chạy mới 10 phút mồ hôi đã bắt đầu đầm đìa, nhưng Niên Ấu Dư vẫn còn chạy thật nhẹ nhàng, vì không muốn cho bản thân thấy vô dụng. Ninh Dĩ Tầm vẫn kiên trì thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì không được. Quả nhiên là lâu rồi không vận động. Niên Ấu Dư thấy Ninh Dĩ Tầm mới chạy hơn 20 phút bộ dáng đã rất mệt, thầm nghĩ thể lực của Ninh Dĩ Tầm cũng không được tốt. Tuy có vận động, nhưng tần suất chắc là không nhiều. Bất quá xét về cường độ làm việc của nàng, thời gian rảnh cũng không nhiều lắm. Ninh Dĩ Tầm ngồi xuống kế bên, sau đó nhìn Niên Ấu Dư vẫn còn đang chạy bộ. Giờ phút này Niên Ấu Dư cũng đã cởi áo khoác, để lộ áo thể thao bó sát với quần đùi. Dáng người tuyệt mỹ không khuyết chỗ nào. Da thịt trắng nõn như tuyết, vòng eo nhỏ nhắn, chân thon dài, ngực không lớn không nhỏ, vừa vặn tuyệt đối. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy đây chính là nhan sắc của giới giải trí. Tư chất như vậy tìm ở ngoài cũng không thấy mấy người. Ninh Dĩ Tầm đánh giá đầy đủ mới ý thức được. Mình cong, nhìn chằm chằm dáng người nữ nhân khác như vậy hình như không được tốt cho lắm. Cho nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình, Niên Ấu Dư chạy nửa tiếng. Thực ra nàng cũng không mệt, nhưng để có thể ngồi bên cạnh Ninh Dĩ Tầm, nàng cũng quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bản thân Niên Ấu Dư cũng cảm thấy bản thân mình trăm phương ngàn kế tiếp cận Ninh Dĩ Tầm hình như cũng có chút biến thái. Không biết các fan của Ninh Dĩ Tầm có cơ hội tiếp cận nàng như vậy có phải cũng mang tâm tình như thế hay không? Niên Ấu Dư cũng là muốn hợp lý hóa hành vi của chính mình mà thôi. Cách chương.